Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể tự đả băng khuynh yếu ớt nói. Trong 3 PS đến phòng tôi, Mộ Nguyệt Sâm nói rõ ràng, liền cúp máy. Hạ Băng Khuynh nhìn điện thoại, bất lực cúi đầu. Ca phải là, cô ca muốn Mộ Nguyệt Sâm chờ, mà là nghĩ đến mặt mũi của anh Nguyệt Bạch. Nếu cô ngồi xe Mộ Nguyệt Sâm, anh Nguyệt Bạch nhất định đau lòng. Thật là, ca thể tha cho cô sao? Thời gian qua 1 PS, chỉ còn 2 PS. Nếu cô ca qua, với tinh khí của Mộ Nguyệt Sâm nhất định trực tiếp ca kiếm cô. Đeo cặp lên, ra khỏi phòng, đến TAC phòng anh, gõ cửa hai cái. Cốc cốc, cửa mở, Mộ Nguyệt Sâm đứng ở trong, nút áo chưa khâu xong, cơ ngực rắn chắn và làn da cường tráng toàn bộ lộ ra TAC mắt cô. Hạ Băng Khuynh hít một hơi, nín thở, mắt nhìn chằm chằm. Vô thức nuốt nước miếng, còn ngây ra đó làm gì, vào đây. Mộ Nguyệt Sâm lười biếng nói, ca, ca, ca, ca, tôi ca vào, tôi ở Ngao Phi. Hạ Băng Khuynh nói liền bốn chữ ca, quay người muốn chạy thật xa. Trong cửa, đưa ra một bàn tay to thon dài, kéo cô vào phòng. Cửa đóng lại, một trận trời rung đất chuyển, cơ thể cường tráng lập tức áp cơ thể mềm mại vào tường. Thân nhiệt lưu truyền, khí nóng lan tỏa, tim đột nhiên đập mạnh cực kỳ. Cô xấu hổ cắn môi, đẩy anh đi ra, tôi phải đi học. Mộ Nguyệt Sâm mắt ngừng lại, bộ dạng xấu hổ của cô mê người đến khiến anh ca nhịn đờ si cúi xuống hôn cô. Môi tiếp xúc, cảm giác như giật điện. Hạ Băng Khuynh xấu hổ cúi đầu ở ngực anh, nhưng sau đó anh lại hôn xuống. Tim sắp nổ rồi, đầu choáng váng, chân cũng mềm nhũn, đại não ca thể hoạt động, nhưng tim lại như hy vọng gì đó. Trong vô thức cô đã trầm luân, cô ôm cổ anh ngây ngô đáp trả. Chỉ là, cô ca thức đờ si, sự đáp trả của mình chính là đang phóng lửa. Đối với một nam nhân trưởng thành khỏe mạnh mà nói, con dê nhỏ dưới thân càng khiến anh như sói đói. Cô bị mang lên giường, tay lớn phủ lên ngực cô, cũng kéo đầm cô lên. Hạ Băng Khuynh lập tức tỉnh táo, nhìn tay trên ngực, mặt đỏ lên đánh vào vai Mộ Nguyệt Sâm. Anh, đại sắc lang, dừng lại, để tôi đứng dậy. Tôi ca muốn để e dậy. Giọng ác khàn đặc, ánh mắt thâm sâu mê ly, môi mỏng đến gần cô, hô hấp rất nóng. Nhìn mắt anh, cô dễ dàng thấy đờ si. Trong đó, cô sợ, hô hấp trở nên gấp gáp. Đừng như vậy, rất khủng bố, sẽ rất đau, sẽ ca đau. Mộ Nguyệt Sâm dỗ cô. Tôi ca muốn. Hạ Băng Khuynh quay đầu đi, thái độ kiên định. Thích anh là một chuyện, lên giường lại là chuyện khác. Cô ca muốn dễ dàng và tùy tiện như vậy. Dù cho Mộ Nguyệt Sâm bị hành hạ muốn chết, nhưng cô sống chết ca chịu. Anh chỉ có thể bỏ qua. Anh bỏ dậy, đi đến phòng thay đồ. Hạ Băng Khuynh chỉnh sửa đồ trên người, từ từ ngồi dậy, nhìn bóng dáng đi ca quay mặt của A, tim nghĩ, có phải A rất thất vọng, có phải nếu là phụ nữ khác sẽ thuận theo anh. Nghĩ vậy, tim như bị kim đâm, vết thương kín mít. Ngồi bên mép giường, cơ thể cô cứng lạnh như bị ướt mưa mùa thu dày đặc. Mộ Nguyệt Sâm mặc đồ xong từ phòng thay đồ ra, thấy cô ngồi trên giường, tóc rối loạn, mặt khổ não, như là chịu ủy khuất rất lớn. Cả lẽ vì hành động lúc nãy của A, cách Trương.